Vũ thần chúa tể, chương 3694, Hắc động mẫn diệt. Góc truyện audio.com. Đồng thời, ba vị đỉnh cấp thánh chủ cũng đồng thời xuất thủ. Rầm rầm rầm, ba người xuất thủ, nhất đạo màu lửa đỏ thánh nguyên hồng thủy, một thanh trường kiếm màu đen, cùng với một thanh màu xanh chiến đao, nhanh chóng chém về phía Hy Đa La chỗ. Cường hãn đỉnh phong thánh chủ uy áp quét sạch tứ phương, khiến cho người trong lòng run sợ. Tứ đại thiên giới trong, khó trách đông thiên giới là cuối tồn tại. Nghe nói này Diệu Diệt Phủ đã đông thiên giới thế lực mạnh nhất, nhưng đáng tiếc liền một cái tôn giả cũng không có. Thậm chí ngay cả nửa bước tôn giả cũng chưa từng sinh ra. Hy Đa La lắc đầu, bàn tay hạ xuống, coi nhẹ ba người công kích. Sau đó ở phía dưới toàn bộ Diệu Diệt Phủ cao thủ hoảng sợ trong ánh mắt, bàn tay hắn lặng yên đụng chạm phía trên Diệu Diệt Phủ thủ hộ đại trận. Chợt nghe ba một tiếng, thủ hộ đại trận trên đột nhiên dâng lên từng đạo quỷ dị hắc sắc vầng sáng. Tiếp cận tôn giả cấp bậc thủ hộ đại trận, liền một lát đều không cách nào ngăn cản. Liền ầm ầm ở giữa nổ bể ra tới. Diệu Diệt Phủ tam đại cường giả khí sắc khiếp sợ. Bọn họ Diệu Diệt Phủ kéo dài vô số năm thủ hộ đại trận, lại chỉ khoảng nửa khắc đã bị oanh phá. Một trường oanh phá thủ hộ đại trận, Hy Đa La ánh mắt mờ nhạt, hướng về phía Diệu Diệt Phủ tam đại cường giả cứ như vậy một trường hạ xuống. Không, ba người trong ánh mắt toát ra sợ hãi. Trong hai người nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể đột nhiên toát ra một cổ hắc ám khí tức, làm cho trên người bọn họ khí tức trong nháy mắt bay vọt. Hà, hắc ám chi lực, lại tu luyện hắc ám nhất tộc hắc ám chi lực, quả nhiên cùng ma tộc có cấu kết. Hy Đa La ánh mắt dữ tợn, cơ thể tỏa sáng, cùng nhau một khỏa hắc động tức khắc bộc phát ra mẫn diệt tất cả uy áp. Hắn đại thủ lộ ra, ầm ầm, thiên đạo đều bị oanh bảo, hư không bị cày ra nhất đạo to lớn khe, to lớn nhân tôn đỉnh phong lực cuồn cuộn, Diệu Diệt Phủ ba vị đỉnh cấp cao thủ trên thân khí tức trong nháy mắt tuyệt diệt, phát ra một tiếng kinh sợ kêu thảm. Sau một khắc, màu lửa đỏ thánh nguyên hồng thủy, trường kiếm màu đen, cùng với màu xanh chiến đao trong khoảnh khắc nổ tung ra. Cuồn cuộn bàn tay hạ xuống, trong nháy mắt đem ba người cho bóp vỡ thành hư vô. Vù vù, trong thiên địa, cuồng phong cuốn lên, Diệu Diệt Phủ tất cả mọi người khiếp sợ dại ra ở. Bọn họ Diệu Diệt Phủ tam đại cường giả lại vừa đối mặt đều không thể ngăn cản, đã bị chém giết, mỗi người đều sợ hãi thân hình run rẩy. Tôn giả, tuyệt đối là tôn giả. Một cái trước đó chưa từng có kinh khủng ý niệm trong đầu bay lên tại mỗi người đầu. Siêu hồn, Hy Đa La ánh mắt lạnh lùng, nhất đạo lực lượng vô hình, bao phủ ở ba vị đỉnh cấp cao thủ tàn phá linh hồn. Muốn từ bên trong biết được một ít tin tức, nhưng mà, trong hai tôn tu luyện có hắc ám chi lực cao thủ linh hồn, bị hắc ám chi lực tiêm nhiễm, căn bản là không có cách bị siêu hồn, chỉ có thể theo mặt khác một cái hậu kỳ thánh chủ tàn phá trong linh hồn hiểu rõ một ít tin tức, lại hết sức phiến diện, bởi vì người này liền hắc ám chi lực đều không thể tu luyện, dễ nhận thấy cũng không hiểu chân chính nội tình. Trốn tại Hy Đa La siêu hồn đồng thời, một ít còn có thể bảo trì hành động thánh chủ cao thủ ào ào bay vút lên, thực sự là như châu chấu, muốn trốn khỏi Diệu Diệt Phủ, hướng bốn phương tám hướng bay vút đi. Cái kia thủ cầm phương thiên họa kích trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cùng một đám dưới trướng cũng nơm nớp lo sợ, vội vàng lui lại, muốn chạy khỏi nơi này. Hà, nhìn lại này Diệu Diệt Phủ quả nhiên có một ít vấn đề. Đã như vậy, đều đừng đi. Hy Đa La đứng ngạo nghễ trong hư không, cả người đột nhiên hóa thành nhất đạo hắc động một dạng. Oanh, đáng sợ tôn giả uy áp tràn ra đi. đem trọn tọa Diệu Diệt Phủ đều cho bao phủ ở trong khoảnh khắc. Toàn bộ Diệu Diệt Phủ trong cao thủ, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều bị cầm cố lại. Thần hãm một mảnh tuyệt vọng trong hư không, hướng về kia hắc động hoảng sợ bay đi. Những người này hoảng sợ dãy rủa, trong có vài người tu luyện hắc ám chi lực, là chân chính người biết chuyện, nhưng tuyệt đại đa số người cũng chỉ là Diệu Diệt Phủ dưới trướng, thậm chí còn có một ít sinh hoạt tại cảnh nội người thường, cũng không hiểu tình hình thực tế. Nhưng lúc này hết thảy bị hấp thu vào đến trong hắc động, phốc phốc phốc, vô tận hắc động yên diệt tất cả. Chỗ có người tiến vào trong võ giả, vô luận thực lực mạnh yếu, tất cả đều trong nháy mắt bị mẫn diệt thành hư vô. Đồng thời từng đạo linh hồn chi lực trong, một ít tin tức hữu dụng bị Hy Đa La thu thập. Cả tòa Diệu Diệt Phủ tổ địa trong, có chừng hơn triệu nhân khẩu, lại như là loài run dế một dạng, bị trong nháy mắt thôn phệ mẫn diệt, hóa thành hư vô. Hồ, vô tận hắc động hào quang tán đi. Hy Đa La ngạo đứng ở trong hư không, mà phía dưới Diệu Diệt Phủ, từ lâu hóa thành một tòa thành chết. Không khí trầm lặng, không có một chút sinh mệnh khí tức. Quả nhiên, này Diệu Diệt Phủ có cấu kết cao thủ ma tộc, với lại cấu kết là ma tộc trong từ ma tộc. Ngô, Diệu Diệt Phủ chủ từ lúc vạn năm trước, cũng đã cùng ma tộc liên hệ. Nhân tôn đỉnh phong cao thủ cấp bậc, không cách nào siêu hồn tôn giả cao thủ cấp bậc, nhưng mà thánh chủ cấp bậc nhân vật, luôn sẽ có một ít ký ức sẽ bắt được. Nhiều người như vậy ký ức tụ hợp lên, cũng bị Hy Đa La hiểu được một ít tin tức. Với lại này vạn năm qua, Diệu Diệt Phủ lại lợi dụng thiên giới thông đạo chỗ thiếu hụt, dĩ nhiên thẳng đến tại phái người xâm lấn hạ vị diện, cướp đoạt hạ vị diện bổn nguyên lực lượng, dùng đến đề thăng chính mình. Hy Đa La nhíu mày, thiên giới hạ vị diện đều là một ít phổ thông vị diện, đối với Diệu Diệt Phủ chủ như vậy đỉnh phong thánh chủ mà nói, thu nhận những thứ này vị diện bản nguyên, căn bản là không có cách đề thăng thực lực bản thân. Hắn làm như vậy xem là cái gì? Hà, này Diệu Diệt Phủ chủ từng tại hạ vị diện trong tìm được qua một tòa chi nguyên đại lục. Với lại này một tòa chi nguyên đại lục, lại ẩn chứa có thời gian bản nguyên. Cái gì? Này tòa chi nguyên đại lục, có thể là năm đó Uyên Ma tộc thánh tử xâm lấn một tòa. Đột nhiên, Hy Đa La ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì hắn bắt được một ít không được tình huống. Thời gian bản nguyên, nhớ được trong cung phát tới trong tình báo từng ghi chép qua. Lúc trước bị ma thi lão tổ cùng ma tổ truy sát tần trần, dường như liền trong tay nắm giữ thời gian pháp tắc. Chẳng lẽ, chính là đến từ một tòa chi nguyên đại lục? Nếu như là lời như vậy, đáng chết, vì sao chỉ có những tin tức này? Hy Đa La sắc mặt khó coi, bởi vì hắn chỉ hiểu rõ những tình huống này, còn nhiều hơn lại điều tra không ra cái gì. Điều này làm hắn trong lòng tức giận, bởi vì theo hắn biết, tại viễn cổ thời điểm, tại hạ giới một tọa chi nguyên đại lục từng phát sinh qua một ít thật sâu ảnh hưởng thiên giới thế cục đại sự, thậm chí đối với thiên giới bố cục cũng có ảnh hưởng to lớn. Chỉ tiếc một tòa chi nguyên đại lục về sau biến mất, không người biết tung tích. Nếu là có thể tìm được này một tòa chi nguyên đại lục, có lẽ thì có khả năng từ trong dò xét ra viễn cổ từng phát sinh qua cái gì. Đối Hy Đa La người như vậy mà nói, không thể nghi ngờ là cái cực trọng yếu sự tình. Thậm chí ngay cả tinh thần cung chủ cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Đáng chết, chỉ có thể đi này Diệu Diệt Phủ trong hiểu một chút. Hy Đa La ánh mắt lạnh lùng, diệt sát trên 1 triệu dân chúng sau, hắn không có bất kỳ không dễ chịu, trực tiếp tiến vào Diệu Diệt Phủ chỗ sâu. Cách chương.